Chương 14, Thính Linh Đình chấn động. Bạch dẫn đầu đến là phiên đội 5 đội trưởng Hỉ Dạ Cổ Xin Di. Hắn một cái thuấn bộ, đạp không đi tới kiếm đạo bộ đỉnh viện nóc nhà về sau, liền hai tay đặt ở trong tay háo khép lại, nhìn về hướng phía dưới trong đỉnh viện kỳ do cùng với sỉ hào hình dọ gì chia, nói, cần giúp một tay không dọ gì chia tiểu thư. Không, cảm ơn. Dọ gì chia nghiêng lườm Hỉ Dạ Cổ Xin Di. Mặc dù vẫn không làm rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đã đại khái đánh giá ra chuyện gì xảy ra, tóm lại chính là có cá nhân tu luyện thành vạn giải, cũng trong này thả ra. Bạch Bạch không đến trong chốc lát, phiên đội 8 đội trưởng Kỳ Ô Dạ Cụ Xuân Si, phiên đội 3 đội trưởng Giờ Di Giờ Ổ Tỏ Dị Bạ Ti, phiên đội 9 đội trưởng 6 xe kẹn sức các loại đông đảo đội trưởng cũng đều lần lượt đổi tới. Kỳ Giò đã không còn tiếp tục duy trì chớp mắt vĩnh hàng vạn giải trạng thái. Nhưng đến đông đảo đội trưởng vẫn là đệ nhất mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giò. Rất lâu không có gặp mới vạn giải A hoàn toàn không nhận biết, sẽ không phải là lần này học sinh A, vậy liền thật đáng sợ. Đông đảo đội trưởng hoặc hiếu kỳ, hoặc ngưng trọng, hoặc kinh dị đánh giá Kỳ Giò, mà Kỳ Giò thì thong dong đứng tại chỗ, ánh mắt cũng ở đông đảo đội trưởng trên mặt từng cái đảo qua. Lại sau một lúc lâu, Trung đoàn trưởng Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dịch xài ghệ cù nỉ cùng với U Nổ Hạ Nạ Dẹt hai người từ đông tây hai bên chạy đến, không sai biệt lắm trong cùng một lúc đến, cũng đều đi tới trong đình viện. Khi nhìn đến kỳ do dư LN đầu tiên lúc, U Nổ Hạ Nạ Dẹt trong con ngươi liền hiện lên một chút ánh sáng, nhưng lại sau đó một khắc đã bị nàng nhắm mắt che giấu xuống dưới, một lần nữa mở mắt ra lúc đã khôi phục chấn định. Nàng nhận ra kỳ do dư. Bởi vì kỳ do dư cùng 5 năm trước so ra, trừ y phục mà cờ lấy cải biến một điểm, bề ngoài cùng tiểu tóc đều không có bất kỳ biến hóa nào, cứ việc kỳ do hẳn là đầy đủ nhục thể mà không phải linh thể sinh mệnh, bây giờ lại không hiểu biến thành linh thể hình thái, nhưng nàng y thì nguyên rất xác định chính mình sẽ không nhận sai. Một mặt là dường như rất nhỏ khả năng có người vừa vặn cùng 5 năm trước kỳ do giống nhau như lúc, hơn nữa còn trong tĩnh linh đỉnh thả ra vạn giải, một phương đỉ hệ nở khác cờ, trực giác của nàng tại nói cho nàng. Phán đoán của nàng cũng không sai. Như vậy có ai biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao? Trung đoàn trưởng Dạ Mã Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ cù nì chống quải trượng đi tới, ánh mắt lướt qua ở đây đông đảo đội trưởng, lại nhìn một chút những cái kia gian nan bỏ lên, y lý hải nguyên vẫn còn trạng thái đờ đẫn chân lương linh thuật học viện năm nhất một ban học sinh, chậm chạp mở miệng hỏi. Do gì chia nhìn một chút phụ cận học sinh cùng với khác đội trưởng, lại liếc nhìn kỳ do về sau. Vô vô Thái Dương cũng đi về phía trước một bước, nói, ta tới nói đi. Một lát sau, ở đây đông đảo đội trưởng đều là thần sắc khác nhau nhìn về hướng Kỳ Giò, đôi mắt chỗ sâu đều mang một chút ánh mắt kinh dị tiếp xúc đến thiện đả ngày đầu tiên liền liên tục nắm giữ thủy giải cùng vạn giải nếu như là cái nào đó khắc khổ tu hành nhiều năm tử thần nắm giữ vạn giải cũng coi như, nhưng bây giờ như vậy. Tuyệt đối là Trảm Phách Đao sinh ra đến nay trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua tình huống thật đáng sợ. Thiên Phú A Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xỉ ấn xuống một cái chính mình mũ rộng vành. Khi Dạ Cổ Xin Dị hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn xem Kỳ Giò nói, đã không chỉ là đáng sợ, hẳn là rất nguy hiểm Thiên Phú mới đúng chứ. U Kỳ Tắc Giật Hì Dồ thần thái thân thiện, ngữ khi ôn hòa nói, hoàn toàn đánh vỡ học viện thành lập đến nay ghi chép thiên tài tử thần đâu. U Nô Hà Nạ Dẹt trầm mặc không nói. Chỉ yên lặng nhìn xem Kỳ Giò. Yên tĩnh trung đoàn trưởng Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dịch xài ghệ cù nỉ cuối cùng mở miệng, dùng quải trượng gõ gõ dưới chân gạch đất, cũng đánh gậy hết thể đội trưởng nghị luận, nói, có thể ở tiếp xúc đến thiện đả ngày đầu tiên liền cảm thấy tỉnh vạn giải, đích xác là khá cường đại tư chất cùng thiên phú, như vậy dừng lại tại chân ương linh thuật học viện đã có vẻ hơi không thích hợp. Để một cái nắm giữ vạn giải tử thần, lưu trong chân ương linh thuật học viện tiếp tục học tập cái gì? Hiển nhiên là một kiện rất không thích hợp sự tình, bởi vì chỉ từ vạn giải về điểm này, Kỳ Giò liền đã siêu việt chân ương linh thuật học viện hết thể lao sư, cùng học sinh cũng đều không ở một cái phương diện. Nếu ngươi đã nắm giữ vạn giải, như vậy để ngươi trực tiếp trở thành chính thức tử thần, đang làm việc bên trong tiếp tục hiểu rõ liên quan tới tử thần tri thức sẽ thích hợp hơn một điểm nghe được Dạ Mã Mộ Tổ gần gì dị xài ghệ cù ní lời nói, ở đây đám đội trưởng đều hai mắt nhìn nhau một cái. Kỳ Giò đã nắm giữ vạn giải, nhưng bởi vì hiện tại đội trưởng vị trí là đủ quân số, hơn nữa Kỳ Giò tư lịch vẫn là không đủ để đảm đương đội trưởng, cho nên trực tiếp trở thành đội trưởng là không có khả năng, muốn trở thành tử thần lời nói, chính là gia nhập một cái nào đó phiên đội. Nhưng một cái nắm giữ vạn giải tử thần, lại lộ ra hết sức đặc thù, mặc kệ phóng tới cái nào phiên đội đều sẽ có vẻ quá nổi bật, chỉ cần kỳ do dự đến tiếp sau biểu hiện không kém, các loại tư lịch đầy đủ đồng thời có đội trưởng vị trí chống đi thời điểm, liền nhiều hồi lâu kế nhiệm đội trưởng. Loại tồn tại này, hiển nhiên là không có khả năng trở thành phổ thông bộ hạ. Đem loại tồn tại này chiêu vào chính mình phiên đội bên trong lời nói, một mặt là có thể tăng lên phiên đội thực lực tổng hợp, nhưng cùng lúc cũng sẽ đứng trước đủ loại phiền phức. Bởi vì bây giờ căn bản không cách nào xác định kỳ do đến cùng có phải hay không một cái yên ổn tồn tại, có thể hay không trở thành tương lai tội phạm, chế tạo chuyện đáng sợ kiện hoặc là nguy hiểm vân vân. Xem như đội trưởng lời nói nhất định phải đối tiếp nhận kỳ do về chỗ về sau hết thể tình huống phụ trách. Đến ta phiên đội 2 đi. Do gì chia hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn về hướng kỳ do nói, yên tâm à, dù sao ngươi là theo ta tiến đến, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Kỳ do dư lườm rõ gì chia, lời này làm sao nghe được có chu tờ kỳ quái. Ad qua lớp nhìn về hướng kỳ do nói, đến phiên đội 7 cũng được, ta chỗ này phó đội trưởng chức vị đang trống chỗ. Kuzo xạ kỳ ý xin sờ lên cái hót, nói, nếu như không ngại, phiên đội 10 nơi này cũng không thành vấn đề, ta chỗ này phó đội trưởng hiện tại QNZ chống chỗ đâu. Ba tên đội trưởng mở miệng mời, tình huống này cũng để mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đối kỳ do dự hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng một vị nắm giữ vạn giải tử thần, nói không chừng liền sẽ là tương lai mới đội trưởng, về sau kiểu gì cũng sẽ mỗi ngày liên hệ. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì gật gật đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm kỳ do dự định lựa chọn cái nào một chi phiên đội thời điểm, một cái ôn nhã thanh âm nhu hòa bỗng nhiên chuyển tới. Đến chỗ của ta cũng có thể. Mở miệng nói chuyện người là phiên đội 4 đội trưởng Uno Hanazet, nàng yên tĩnh nhìn về hướng kỳ do dự, dường như cũng chỉ là bởi vì kỳ do dự tư chất mà bung ra miệng mời, một đôi đen nhánh đồng tử tựa như tĩnh mịch đầm nước, thanh tịnh mà ôn hòa. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní lường Uno Hanazet, nhưng cũng không quá nhiều dừng lại, liền lại liếc nhìn một vòng cái khác đội trưởng, gặp không có người nào lại mở miệng về sau, liền nhìn về phía kỳ do nói, như vậy, hiện có phiên đội 2, phiên đội 4, phiên đội 7 còn có phiên đội 10 người nghĩ đi nơi nào đâu. Kỳ do ánh mắt nhìn về phía Uno Hanazet, cùng nàng con ngươi ôn hòa liếc nhau một cái, dường như chỉ là lần đầu gặp gỡ giống như, thân thiện cười một tiếng. Nói, Uno Hana đội trưởng. Âm thanh rất êm tai đâu, bất quá phiên đội 4 là bộ chữa bệnh đội A, cho nên ta còn là đi phiên đội 2 đi. Không sai không sai. Do gì chia lộ ra mỉm cười, nói, như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là phiên đội 2 người, ta gọi mạ gì nổ xỉn đem trước đội phó trước nhường cho ngươi. Kỳ do sẽ chọn nàng phiên đội 2 nàng cu nở dê không hoa y y muốn, dù sao cũng là nàng tiến cử kỳ do tiến vào tĩnh linh đình. Bất quá loại tình huống này liền muốn hơi chút ủy khuất một chút mà ẹ đả mạ gì nổ xỉn. Dù sao cái khác hai vị đội trưởng đều trực tiếp cho ra trước đội phó, ký do dự đến nàng phiên đội 2, không trực tiếp cho ra trước đội phó hiển nhiên không thể nào nói nổi. Ký do dự nhìn về hướng rõ gì chia nghiêng đầu nói, như vậy có hay không không quá tốt. Không sao, hắn cũng sớm đã nghĩ muốn về hưu. Rõ gì chia hướng ký do dự dơ lên cái cảm, lộ ra một cái nhẹ nhàng tiêu dung, nói, sau này trước hết theo ta học à, thiếu niên mặc dù kỳ do thiên phú đáng sợ, đồng thời đã nắm giữ vạn giải, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đứng tại đội trưởng cấp ngưỡng cửa mà thôi. Tại vạn giải về sau trên đường, có đội trưởng là đi ra một bước hai bước thậm chí ba bước, cho nên kỳ do dự ở trước mặt nàng vẫn là cái còn cần học tập tiểu đệ đệ. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì gặp dò gì chỉ đối tự thân tiến cử kỳ do dự phụ trách, cũng liền khẽ gật đầu tán thành. Tiếp lấy nhìn thoáng qua đứng bên cạnh kỳ do cách đó không xa Lilith. Lilith có thể tiến hành thủy giải, QNZ đồng dạng hoàn toàn đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn, sớm tốt nghiệp cũng không có cái gì vấn đề, đương nhiên lưu tại trong trường học tiếp tục học tập cũng có thể. Ngươi là muốn tiếp tục lưu tại trong trường học bồi dưỡng, vẫn là sớm gia nhập hộ đỉnh thập tam đội giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì hướng về phía Lilith chậm rãi hỏi. Lilith bình tĩnh đáp lại nói, ta chỉ cùng huynh trưởng đại nhân ở cùng một chỗ. Do gì chia nhìn một chút Lilith, lộ ra tiểu dung, nói, no, các ngươi huynh muội quan hệ không phải bình thường tốt, vậy ngươi cũng cùng một chỗ tới đi. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì thấy thế, khẽ gật đầu, nói, tốt, như vậy hai vị liền gia nhập phiên đội 2, chuyện kế tiếp liền đều giao cho ngươi. Do gì chia là thi hồn giới tứ đại quý tộc một trong đương đại gia chủ, cùng phiên đội 6 củ chỉ kỷ gìn dây đồng dạng, đều là hộ đỉnh thập tam đội bên trong có thể nhất lấy tín nhiệm đội trưởng, đồng thời do gì chia thực lực QNZ thập phần cường đại, nếu như phát hiện kỷ giọt có chỗ nào không đúng, QNZ tất nhiên có thể nhẹ nhàng chế phục mới vừa vặn nắm giữ vạn giải kỳ giọt. Đi! Đi chúng ta đội xá! Do gì chia hướng về phía kỳ giọt chiêu hô một tiếng, hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến. Kỳ giọt cùng sau lưng dò gì chia đi thẳng về phía trước, đi tới cửa chỗ lúc, hắn ghé mắt cùng Uno Hạ Nạ dẹt liếc nhau một cái, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó cùng dò gì chia đi ra ngoài. Uno Hạ Nạ dẹt một mực đưa mắt nhìn kỳ giọt đi ra đỉnh viện, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngắn ngủi nhắm mắt lại về sau. QNZ quay người hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến, nói, không có việc gì lời nói, ta cũng trở về. Đi a hỉ dạ cổ xỉn gì thấy thế QNZ chiêu hô một tiếng. Tại dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ ní ngầm đồng ý dưới tình huống, đông đảo đội trưởng nhao nhao rời đi đình viện, đi ra phía ngoài. Mà lúc này đây bên ngoài, hộ đình thập tam đội đông đảo phó đội trưởng hầu như đều đã tụ tập qua tới, đang chờ đợi từng người đám đội trưởng. Hỉ dạ cổ đội trưởng, thế nào S rèn đón lấy hỉ dạ cổ xỉn gì? Hỉ dạ cổ xỉn gì không có ngưng bước. Từ Esgen bên cạnh trực tiếp đi qua, cũng ngáp một cái, nói, người kia gia nhập phiên đội 2, tiếp xuống dò gì chia đội trưởng chỉ sợ có quan tâm. Gia nhập phiên đội 2 A Esgen ở trong lòng nói nhỏ một tiếng, đuổi theo hỉ giả cổ xin gì. Liên quan tới kỳ dò khi tiến vào chân ương linh thuật học viện ngày đầu tiên, đạt được trạm phách đao về sau liền liên tiếp nắm giữ thủy giải cùng vạn giải tin tức, nhanh chóng truyền khắp hộ đỉnh thập tam đội từng cái phiên đội. Đồng thời QNZ trong tĩnh linh đỉnh quý tộc thế gia ở giữa phi tốc truyền ra. Thi hồn lịch năm thứ nhất triệu 14.927, cũng là trạm phách đao sinh ra đến nay năm thứ 2014. Cái thứ nhất lần đầu tiếp xúc trạm phách đao là nắm giữ vạn giải tồn tại xuất hiện, danh hào của hắn cũng từ giờ khắc này lên, được ghi vào thi hồn giới trong sử sách. Toàn bộ tĩnh linh đỉnh, vì thế mà chấn động.